Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707. Chương 707: Bí mật lộ ra. Hạ, nguyên nhân gì có thể hay không cùng sư phụ nói một chút? Tin tưởng coi là sư năng lực, bao nhiêu hẳn là cũng có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Thực tế không được, còn có thông thiên tháp tại, ngươi bây giờ cũng là thông thiên tháp dốc sức bồi dưỡng đối tượng. Có thể giúp đỡ, thông thiên tháp đồng dạng cũng sẽ tận hết sức lực. Thẩm Hồng Vũ hỏi tiếp đề, nguyên bản đồ đệ một ít chuyện riêng, hắn là chắc chắn sẽ không có quá nhiều hỏi tới. Nhưng là quan hệ này lấy Bạch Vũ Chiết tương lai, hắn không thể không lo lắng. Tên đồ đệ này là hắn phi thường nhìn kỹ người, trừ có cửu kiếp thánh thể cái này một thanh kiếm hai lưỡi bên ngoài, cái khác gần như hoàn mỹ. Bạch Vũ Chiết có chút do dự, Long Phá Cửu Thiên Quyết sự tình cho tới bây giờ cũng chỉ có một Độc Long tôn giả biết. Cho dù là đi cùng với hắn thời gian dài nhất 18 huyết vệ kỳ thật cũng không rõ ràng. Hắn không cùng bất luận kẻ nào nói lên qua. Sở dĩ cùng Độc Long tôn giả không có cái gì giấu giếm, là bởi vì hắn đối với người này hiểu rõ. Tăng thêm quan hệ của hai người kia thật là không có cái gì tốt lo lắng. Còn có Độc Long tôn giả lúc trước cũng là biết rất nhiều chuyện, cũng không có cách nào đi giấu giếm. Hơi cân nhắc một trận sau đó, Bạch Vũ Chiết rốt cục dự định thẳng thắn. Bất quá linh hồn đầu thai chuyển thế sự tình hắn y nguyên không có ý định nói. Hắn là cân nhắc đến, dù sao cũng chỉ có chừng một năm. Chính mình bởi vì biết cụ thể địa điểm, cho nên vẫn là có không ít ưu thế. Nhưng nếu như thật dựa vào chính hắn một người, dù là tăng thêm 18 huyết vệ, cái kia cũng y nguyên còn thiếu rất nhiều, cho nên hắn cần giúp đỡ. Độc Long tôn giả là một cái khác giúp đỡ, sư phụ của mình Thẩm Hồng Vũ không thể nghi ngờ cũng là phi thường đáng tin cậy một cái. Long Phá Cửu Thiên Quyết, tại xuất thế trước đó, khẳng định sẽ có dấu hiệu, đến thời điểm người biết liền không chỉ là hắn, không thể nghi ngờ lại sẽ là một trận kinh thiên động địa huyết chiến. Hiện tại trước đem sư phụ kéo vào chính mình trận doanh cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Sư phụ, đồ nhi tu luyện chính là Long Phá Cửu Thiên Quyết nửa phần trên. Bạch Vũ Chiết nghĩ rõ ràng, sau đó nhìn xem Thẩm Hồng Vũ, sắc mặt nghiêm túc nói, cái gì Long Phá Cửu Thiên Quyết, cái này cùng cảnh giới tăng lên chậm có quan hệ gì sao? Thẩm Hồng Vũ trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, thuận miệng hỏi một câu, thần sắc ở giữa còn mang theo nghi hoặc. Bất quá, dù sao chính là thánh khung cảnh bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Chỉ là một giây đồng hồ sau đó, Thẩm Hồng Vũ lập tức liền sắc mặt đại biến, hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm Bạch Vũ Chiết, dùng gần như thanh âm run rẩy hỏi, Long Phá Cửu Thiên Quyết, người nói là cái kia, Long Phá Cửu Thiên Quyết, cái này sao có thể? Đúng vậy sư phụ, chính là đại lục ở bên trên duy nhất thiên cấp công pháp, Long Phá Cửu Thiên Quyết. Bạch Vũ Chiết nhìn xem Thẩm Hồng Vũ, thận trọng xác định nói, Thẩm Hồng Vũ cũng không phải bình thường người. Đạt được Bạch Vũ Chiết xác nhận sau đó, hít sâu một hơi cưỡng ép để cho mình chấn định lại, hỏi lần nữa, không đều là nói, cái này thiên cấp công pháp nửa phần trên đã biến mất, cũng tìm không được nữa sao? Đúng, lúc trước đạt được kia công pháp người, cũng là đại lục trước năm luyện đan sư, danh tự còn giống như ngươi. Nguyên bản còn không có nghĩ tới phương diện này Thẩm Hồng Vũ, nghĩ tới Long Phá Cửu Thiên Quyết, sau đó đột nhiên liền ý thức được điểm này, trên mặt biểu lộ lần nữa tràn ngập chấn kinh. Hắn cảm thấy đây không phải cái gì trùng hợp, có thể lại không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngắn ngủi không đến một cái giờ giao lưu, cho Thẩm Hồng Vũ quá nhiều chấn kinh. Hắn trong đầu trong lúc nhất thời có chút loạn,